vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Đông khóc không ra nước mắt. Mình có chỗ tốt, có thay đổi được không? Vinh Đông khóc không ra nước mắt. Mình có chỗ tốt, có thay đổi được không? Vinh Đông ngồi thẳng người, thần thái lạnh lùng lắc đầu. Tôi không sao. Anh vừa nói một cư dân mạng cổ tinh thần công lý đã nói gì? Tiền Bộ Thiệu hỏi. Vinh Đông hít sâu một hơi, kiềm chế phẫn nộ trong lòng. Vừa rồi tôi bị mù, nhìn lầm rồi. Điện thoại trong văn phòng đột nhiên đổ chuông. Diệp Thiếu Hoàng nhận điện thoại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bốn ngoài khột sạn có rất nhiều người, nói rằng họ muốn chúc phúc cho chúng ta. Tôi chúc phúc cho ông lớn hắn. Vinh Đông lập tức đứng lên. Là ai nói? Tôi đi ra ngoài trừng trị bọn họ. Anh bây giờ đi ra ngoài động thủ, chẳng phải là lại cho người khác lý do công kích anh sao? Tiền Bộ Thiệu nói. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định là Sở Trần kia mời tới. Sắc mặt Vinh Đông âm trầm. Ba người lập tức trầm mặc xuống. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện hôm nay bọn họ làm đối với Dương Tiểu Càn. Cùng tình huống bọn họ hiện tại gặp phải. Tương tự như thế nào? Gậy ông đập lưng ông. Đây hoàn toàn là thủ đoạn bọn họ vốn muốn đối phó Dương Tiểu Can. Có rồi. Vinh Đông trong lúc bất chợt vỗ mạnh đùi. Lớn tiếng nói. Sở Trần nếu đã dùng thủ đoạn của chúng ta đối phó chúng ta. Như vậy, chúng ta liền dùng cách phá của hẳn phá. Ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng và Tiền Bộ Thiệu liếc nhau. Nếu như chúng ta trốn không thoát, vậy hoàn toàn chứng minh trong lòng chúng ta có quỷ. Ngược lại, nếu chúng ta đường đường chính chính đi ra ngoài, vậy có thể đập tan lời đồn sao? Vinh Đông kiêu càng mở miệng, ánh mắt phát sáng. Lần đầu tiên hắn cảm giác được mình thông minh như thế. Đông tử nói rất đúng. Chúng ta trong sạch, chỉ cần quang minh chính đại lộ diện. Lời dồn tự nhiên không công tự phá. Tiền Bộ Thiệu đứng lên. Diệp Thiếu Hoàng cũng gật đầu. Sở Trần chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chúng ta muốn phá cục của hắn. Đồng dạng đơn giản. Vinh Đông nở nụ cười. Ba người cùng nhau bước ra khỏi văn phòng. Tầng 1 của khách sạn Hoàng Đinh. Giờ phút này quả thật tụ tập không ít quần chúng hóng chuyện. Nghe nói nơi này là nơi ba vị hào môn thiếu gia thường xuyên gặp nhau. Tổ ấm của Diệp Thiếu Gia. An toàn. Manh nói lát nữa có thể xuất hiện hình ảnh ba người bọn họ tay trong tay đi ra hay không? Cay mát. Không ít người đều nhàn rỗi vô sự. Vây xem náo nhiệt. Cách chương.